Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, giao dịch. Ta đã biết, đem ba người này dẫn đi, đem Lý ra hết thầy khảo vấn đi ra, cùng chúng ta tin tức trường học đúng. Thạch Diễm dừng một chút, thanh âm lạnh lùng, Lý Tử Việt hắn vốn định để lên đến ở trước mặt khảo vấn. Hiện tại Lâu Kim Minh đến, đại sự quan trọng, liền để Bành Hổ Bành Báo nhị huynh đệ xử lý đi. Lý Tử Việt đối mặt cái này đột nhiên biến hóa có chút hoảng hốt. Bước chân lui lại đồng thời nghiêm nghị quát nói. Ngươi, các ngươi biết ta là ai không? Ta là, Bành Báo lớn vươn tay ra, một tay bịt Lý Tử Việt miệng, như bắt gà con nhấc lên mang đi. Về phần cái kia hai tên quỳ xuống đất Lý gia hạ nhân, bị thủ hạ trực tiếp đánh ngất xỉu, kéo xuống, Lâu thành chủ, ngài mời, chỉ chốc lát, Sương Nhất Minh phía trước đưa cánh tay dẫn đường, cúi đầu khom lưng, sau lưng hắn, vì một người trung niên cùng một đám kỷ luật nghiêm minh quân sĩ. Bành Hổ Bành Báo nhị huynh đệ cuối cùng, trung niên nhân một thân xanh trắng văn bào. Tóc đen ô nhuận rối tung, mặt chữ quốc, mắt tam giác, hắn bụng nâng lên rất nhiều, đi đường lười rào rạt, rất là phúc hậu, ứng chính là thành Thanh Dương phó thành chủ Lâu Kim Minh. Lâu Kim Minh sau lưng một đám quân sĩ chung 10 người. Chính là Thạch Diễm ở cửa thành nhìn thấy cái kia một đội kỵ binh. Cầm đầu khí cảm cảnh lục trọng, khuôn mặt oai hùng. Một tấc cũng không rời Lâu Kim Minh, ánh mắt cảnh giác đảo mắt, không có bỏ qua bất kỳ ngóc ngách nào. Sự thật chứng minh, cái này oai hùng quân sĩ quá lo lắng, Thạch Diễm căn bản không có bố trí mai phục ý tứ. Lâu thành chủ, Thạch Diễm đứng dậy đón lấy, ánh mắt lướt qua Sương Nhất Minh. Sương Nhất Minh trên mặt, trên thân rõ ràng có quyền cước ấn ký, thụ chút vết thương nhẹ. Lấy Sương Nhất Minh cảnh giới, không có khả năng như thế. Xác nhận giấu nghề, vì nhìn thấy Lâu Kim Minh, Sương Nhất Minh không ít trả giá đắt a. Tại hạ Lâu Kim Minh, các hạ chính là Vẫn Tinh môn môn đồ. Lâu Kim Minh nhìn thấy Thạch Diễm, trong mắt kinh nghi bất định. Đây cũng quá năm ít, Vẫn Tinh môn đồ. Không phải do hắn không coi trọng, nhưng Thạch Diễm nhỏ tuổi không nói, trên thân cũng không có treo Vẫn Tinh môn môn đồ lệnh. Cái này có trọng yếu không? Ngồi, Thạch Diễm mỉm cười, dẫn đầu ngồi xuống, cố ý đem chính mình Minh Lương phủ thành khẩu âm nói nặng chút. Lâu Kim Minh híp híp mắt, sau đó nhập tọa Thạch Diễm đối diện, oai hùng quân sĩ đuổi theo, cùng nhau đứng ở sau lưng, còn có hai tên quân sĩ đứng tại gian phòng cửa. Sương Nhất Minh cùng Bành Hổ Bành Báo nhị huynh đệ thì đứng Thạch Diễm sau lưng. Xếp thành một hàng, tiểu nhị đưa rượu lên, có mã tặc trang phục tiểu nhị bưng đưa rượu và đồ ăn lên. Đều là Đông Lâm Tửu Lâu chiêu bài đồ ăn. Cái này gian phòng đã đổi, không phải giết tiểu nhị cái gian phòng kia. Nếu không coi như dọn dẹp sạch sẽ, người bình thường nhìn không ra. Bảo hộ Lâu Kim Minh quân sĩ nhất định có thể phát hiện. Có cảnh giác, liền phiền toái, nói trọng yếu cũng trọng yếu, nói không trọng yếu cũng không có trọng yếu như vậy. Lâu Kim Minh cười ha ha một tiếng, không đối với chuyện này xoắn xuýt, là cũng tốt, không phải cũng được, cái này thành Thanh Dương chính là địa bàn của hắn. Không sợ Thạch Diễm chơi ra hoa tới, người thật có vật kia. Lâu Kim Minh mắt lộ tham lam, cúi người tiến lên, trong tay đánh ra một tờ giấy vẽ, đặt trên bàn, chính là Thạch Diễm để Sương Nhất Minh mang đi tấm kia. Hắn tại thành Thanh Dương chính là một hư chức, mỗi ngày uống rượu làm vui không có việc gì. Hôm nay trong phủ cao múa, ăn đội thân vệ tự mình đến rừng rậm hái mới mẻ hoa quả. Đột có người bái kiến, bị hạ nhân ngăn ở cửa chính, đều chẳng muốn hướng hắn thông báo. Ai ngờ đối phương vì gặp hắn, không tiếc bị hạ nhân đánh làm ra hứa động tĩnh, lúc này mới gây nên thân vệ chú ý, đem tờ giấy kia dẫn vào, trên giấy vẽ chi vật, hắn may mắn nghe Minh Lương phủ thượng quan nói qua, không khỏi kích động run rẩy. Bảo vật, giá trên trời chi vật, không phải vàng tiền có thể mua được đồ vật, nếu là có thể nắm bắt tới tay. Nguyên bản nghe nói bảo vật người sở hữu vì vẫn tinh môn đệ tử, hắn kiêng kỵ do dự, không nghĩ tới gặp mặt sau giống như là dọa người. Dạng này thuận tiện làm, thứ này Thạch Diễm muốn cho được cho, không muốn cho cũng phải cho, chạy không thoát. Đương nhiên, Thạch Diễm hướng ra phía ngoài khoát tay áo, Sương Nhất Minh ba người sững sờ, nhưng không có lên tiếng, ngoan ngoãn xuống lầu rời đi. Trên lầu ba, chỉ còn lại Lâu Kim Minh cùng hắn đội thân vệ, cùng Đạn Tranh thiếu nữ. Bất quá gian phòng cửa đóng, Đạn Tranh thiếu nữ không nhìn thấy trong phòng kế. Giấy vẽ bên trên, họa có một viên xá lợi, ghi chú Phật cốt hai chữ, vẽ lên trong mây sương mù quấn. Nhận biết tự nhiên nhận biết, không quen biết viết lại nhiều cũng đều không hiểu. Sương Nhất Minh là từ Huyễn Hải người, Thạch Diễm cần phòng một tay. Sương Nhất Minh ba người rời đi về sau, Thạch Diễm từ trong ngực lấy ra Phật cốt xá lợi, đặt trên bàn. Bản thành chủ có thể nhìn xem sao? Nhìn thấy Phật cốt xá lợi dễ dàng như thế bị Thạch Diễm xuất ra, Lâu Kim Minh hoài nghi đồng thời có chút miệng đắng lưỡi khô. Thạch Diễm mỉm cười gật đầu. Đương nhiên, Phật cốt xá lợi ban ngày gần như không thể thấy kim quang. Hiện tại là mưa ngày, bên ngoài thỉnh thoảng kinh lôi vang lên, sắc trời u ám dưới, có từng sợi yếu ớt kim mang lộ ra, mắt trần có thể thấy. Đạt được Thạch Diễm sau khi cho phép, Lâu Kim Minh cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy Phật cốt xá lợi, tỉ mỉ, từ đầu với đuôi nghiệm chứng một phen. Sau đó tay hắn trưởng kích động đến run rẩy. Là thật, người mục đích, xác định Phật cốt xá lợi làm thật hàng về sau, nhìn xem đối diện bình thản ung dung Thạch Diễm, Lâu Kim Minh trong mắt kinh nghi bất định, thu hồi cái kia phần trực tiếp cưỡng đoạt suy nghĩ. Không có người nào là đồ đần, Thạch Diễm đã dám trực tiếp lấy ra, liền không sợ hắn cưỡng đoạt. Mặc dù hắn còn chưa nhìn ra Thạch Diễm lực lượng ở đâu, mà lại Thạch Diễm đã tìm hắn, không phải tìm người khác, cái kia chứng minh Thạch Diễm sở cầu sự tình hoặc là đoạt được chi vật, hắn có thể làm được, có lẽ còn rất nhẹ nhàng. Thế là trải qua thời gian dài đi ở giữa dung chi đảo, cẩn thận đến cực điểm Lâu Kim Minh lựa chọn an ổn nhất cách làm giao dịch. Thạch Diễm đi thẳng vào vấn đề nói ra, ta muốn một phần đồ vật, ngươi đem vật kia mang tới, Phật cốt xá lợi liền là của ngươi. Vật gì, ngươi muốn biết? Ta mặc dù là Thành Thanh Dương phó thành chủ, nhưng không có thực quyền, nếu là đại sự, ta có thể đến giúp ngươi cực kỳ có hạn. Lâu Kim Minh ánh mắt lấp lóe, ta đã tìm Lâu thành chủ, sở cầu sự tình đối với Lâu thành chủ tự nhiên dễ như trở bàn tay. Rất đơn giản, Thạch Diễm hướng về phía trước cúi người hạ giọng nói, ta muốn một phần tư liệu, toàn thành huyết mạch thiên phú khảo nghiệm bản dập. Lời này vừa nói ra, Lâu Kim Minh bàn tay lắc một cái, trong đầu hiện lên mấy cái Thạch Diễm khả năng lai lịch. Việc này tại Hoàng Triều là trọng tội, muốn phân thây. Thạch Diễm cũng không thúc Lâu Kim Minh, tại hắn xuất ra Phật cốt xá lợi thời điểm, kết cục đã chú định. Cuối cùng, Lâu Kim Minh siết chặt trong tay Phật cốt xá lợi, mắt lộ ra tham lam nói, tốt, thành giao, bất quá ta phải thêm vài thứ, 1 vạn lượng bạch ngân hay là 1 viên linh tệ. Thạch Diễm con mắt híp híp, bên trong có lãnh mang hiện lên, dừng một chút, hắn nâng chén cười nói, hợp tác vui vẻ, vui sướng. Lâu Kim Minh đem Phật cốt xá lợi lưu luyến không rời thả lại mặt bàn, nâng chén đụng, ta vậy thì phái người đi lấy. Lâu Kim Minh một chén uống xong, lật ngược xuống cốc rượu. giọt rượu chưa rơi để bày tỏ thành ý. Sau đó đứng dậy đi gian phòng bên ngoài, đưa tới cửa thân vệ. Ngươi, cầm ta quan ấn đi điều binh. 3 vạn hộ thành quân, toàn bộ điều đến, toàn bộ đường phố không thể đi thoát một người. Trừ Lý Phủ người bên ngoài, toàn bộ đồ diệt. Lâu Kim Minh nắm ở thân vệ cái cổ, đưa lỗ tai mật ngữ, thấp như muỗi kêu. Ngoại trừ tên kia thân vệ bản nhân bên ngoài, ai đều không thể nghe. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,